Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 155, chúng ta tu tiên là giống nhau sao? Thẩm Yên Nhiên hiện tại một chút đều không muốn biết Vân Phi Dương chính mình ở một bên lắc đầu thở dài lý do, bởi vì nàng phát hiện, nàng quả nhiên vẫn là không đủ hiểu trước mắt người này. Tuy nói ngay từ đầu chỉ là muốn đi theo hắn, tốt hơn đi bắt cữu hàng giả, quyết định này hiện tại xem ra là cỡ nào sáng suốt. Nhưng là về sau thật sự hiểu rõ Vân Phi Dương người này sau, không khỏi kích phát nàng ý muốn bảo hộ Vân Phi Dương. Tại Thẩm Yên Nhiên xem ra, Vân Phi Dương chính là cái loại này đơn thuần lại ngớ ngẩn, có chút khôn vặt lại ngây thơ tiểu hài tử, được bảo hộ rất tốt. Tu luyện cũng xuôi gió xuôi nước, cho nên rất dễ dàng bị lừa. Mà Vân Phi Dương bản thân niên kỷ lại nhỏ, lớn lên lại non nớt, liền không khỏi kích phát đến tự Thẩm Yên Nhiên sâu trong nội tâm ý muốn bảo hộ. Vân Phi Dương, ta này gọi đại trí nhược ngu được không? Thẩm Yên Nhiên, ta tin ngươi ta, mặc kệ Vân Phi Dương cỡ nào đơn thuần ngây thơ lại nhỏ yếu, Thẩm Yên Nhiên đều cảm thấy hắn là một cái cố gắng mà kiên định người. Mặc dù hắn thiên phú rất cao, thế nhưng là nếu là không cố gắng tu luyện, làm sao lại lấy được thành tựu hiện tại? Bởi vì Vân Phi Dương vẫn là Phong Quỳnh môn đệ tử, nàng càng là cảm thấy Vân Phi Dương hẳn là cái loại này không động tâm vì ngoại vật, không chịu thao túng ý chí kiên định người, không thì sao có thể tại Phong Quỳnh môn loại này chỉ theo đuổi hưởng lạc môn phái tu luyện nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ nàng cảm thấy mặt đau quá, bỗng nhiên có loại không muốn quen biết người này xúc động. Nếu như nàng nhìn thấy chính là trạng thái bình thường, như vậy mỗi ngày Vân Phi Dương không vẻn vẹn muốn ngủ, vẫn là đúng hạn ăn 3 bữa cơm, đến cùng hắn là thế nào tu luyện nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại thật là dựa vào thiên phú? Vân Phi Dương, không sai, thật là đua thiên phú. Không chỉ có là Thẩm Yên Nhiên không có thể hiểu được, Phúc Bồn Tử giờ phút này mặt đều có chút sụp đổ. La Mai Mai cả phảng phất như là thấy được thiên đường. Phúc Bồn Tử nội tâm phức tạp, mặc dù vẫn luôn nghe qua Phong Quỳnh môn thanh danh, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thường ngày lại là như vậy. Quả thực phát dồ, chẳng trách Vân Phi Dương vẫn nghĩ làm hắn gia nhập Phong Quỳnh môn. Bọn này ăn hàng, La Mai Mai vừa nghĩ tới cả ngày buộc hắn tu luyện sư tôn, liền đối Phong Quỳnh môn đệ tử đãi ngộ không ngừng hâm mộ. Sư tôn buộc hắn tu luyện coi như xong, còn không cho hắn ăn cái gì, nói lãng phí thời gian. Phong Quỳnh môn thật tốt a. Lúc trước vì cái gì hắn muốn tới Phong Quỳnh môn không có thông qua thử thách đâu? Chính là kỳ quái. Vân Phi Dương quen thuộc cầm thức ăn, tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống, kết quả nhìn thấy mặt khác ba cái còn đứng tại chỗ pho tượng. Các ngươi đang làm gì? Linh thiện đường đồ vật đều có thể ăn, chỉ bất quá có chút trả tiền có chút miễn phí. Mặc dù linh thiện đường 24 giờ mở cửa kinh doanh, nhưng là đó cũng không phải chúng ta ở đây lãng phí thời gian lý do. Trả tiền đồ ăn đồng dạng đều là vật liệu tương đối khó tìm món ngon. Còn có chính là trong môn ăn tu đệ tử một chút độc môn tuyệt kỹ, cùng một chút ngoại xính ăn tu làm ra đồ vật. Vân Phi Dương nhìn nhìn tại hắn nói dứt lời sau, vẻ mặt trở nên càng phát ra kỳ quái ba người. Kỳ quái? Hắn có nói cái gì kỳ quái nói sao? Nghĩ nghĩ, không có. Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, La Mai Mai, ngươi còn biết lãng phí thời gian à? Ngươi đừng ăn cơm không phải càng tiết kiệm thời gian? Cuối cùng từ tại ba người bọn họ đứng ở nơi đó thật sự là chặn đường, liền định ngồi tại Vân Phi Dương cái bàn kia, thế nhưng là ngồi xuống không ăn cái gì cũng rất kỳ quái. Cuối cùng đành phải đi tùy tiện cầm chút thức ăn, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng cầm càng nhiều, cũng không biết có phải hay không là bọn họ ảo giác. ngày bình thường nhìn vô cùng tốt ở Trung Phong Quỳnh môn đệ tử. Vừa vào Linh Thiện Đường cửa liền trở nên 10 phần có tính công kích. Vân Phi Dương, không, này không phải là lỗi của các ngươi cảm giác. Bốn người ăn cơm lúc đều không nói gì, nhưng là thỉnh thoảng phát ra cảm thán đó có thể thấy được. Là thật sự ăn ngon. Thẩm Yên Nhiên xem trong tay gạo nếp nắm, quả thực không thể tin được. Vật này tại sao có thể ăn ngon như vậy? Nàng cho tới bây giờ đều không phải nặng ăn uống chi dục người. Thế nhưng là, ngao ô, ăn một miếng còn muốn ăn. Thật mềm hảo quy, thơm thơm nhu nhu, ngọt mà không ngán, bên trong nhân cũng 10 phần để cho người ta kinh hỉ. Nàng cảm thấy nàng muốn cho Phong Quỳnh môn Linh Thiện Đường quỳ. Đồng thời Phúc Bồn Tử cùng La Mai Mai cũng muốn quỳ. Bỗng nhiên, ba người khí thế trên người biến đổi. Ba mặt mộng bức, ngoạn tào, ăn một bữa cơm đều có thể đột phá tâm cảnh. Phong Quỳnh môn đến cùng là cái gì thần tiên ma quỷ môn phái? Vân Phi Dương không lọt vào mắt bên người mộng bức ba người. Chậm rãi ăn chính mình trong đĩa đồ vật. Đây chính là hắn thật vất vả cướp được đặc sắc đồ ăn. Vạn nhất một hồi nếu để cho cái kia điên rồi đệ tử trông thấy, đi lên giành ăn là tuyệt đối rất có thể. Bọn họ Phong Quỳnh môn tại Linh Thiện Đường một lời không hợp liền khai chiến, chuyện thật sự là quá thường gặp. Ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, bên tai truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Lật bàn, dù sao lật không phải bàn của hắn, mắt đều không ngẩng vừa nhấc, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Ba cái mộng bức mặt bởi vì này tiếng nổ trong nháy mắt thấy được một bên lật bàn hình ảnh. Ta dựa vào, đây là muốn đánh nhau. Cùng nhau xem hướng về phía tiếp tục bình tĩnh ăn cơm Vân Phi Dương. Huệ đệ, ngươi làm sao còn bình tĩnh như vậy a? Phảng phất biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Vân Phi Dương dừng một chút đôi đũa trong tay, ném hai chữ, tiếp tục ăn, chuyện thường. Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, La Mai Mai, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, chuyện thường là có ý gì? Là chúng ta nghĩ ý tứ kia sao? Ba người nhìn một chút chung quanh đệ tử khác, thế mà ngoại trừ mấy người ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn diễn. Những người khác tất cả đều một mặt thờ ơ tiếp tục ăn cơm. Bỗng nhiên cảm giác không thực hiểu biết các ngươi. Chúng ta tu tiên là giống nhau sao? Lúc này kia hai cái đánh nhau bắt đầu nói chuyện. Ta muốn giết ngươi. Cái kia đặc biệt đốt linh hoạt kỳ ảo ngư bài là ta. Ngươi muốn chết sao? Ta không phải cho ngươi sao? Ngươi còn có cái gì bất mãn? Chúng ta thế nhưng là đã nói một người một nửa. Ta này một nửa rõ ràng so ngươi thiếu một khẩu. Ta đây có biện pháp nào? Là chính ngươi không có điểm tốt. Phi, rõ ràng là ngươi cố ý âm ta. Ta, ba người nghe được hai người ngây thơ cãi nhau. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi thính lực của mình. Trên mặt biểu tình quả thực ngốc đến chết. Bất quá bọn hắn ba cái hiện tại cảm thấy ngốc đến chết chính là kia hai cái cãi nhau. Thẩm Yên Nhiên cùng bên người hai người đối mặt. Ta là điếc vẫn là xuất hiện nghe nhầm? Phúc Bồn Tử, có loại cảm giác này không chỉ có ngươi. La Mai Mai, bỗng nhiên cảm giác đây thật là cái địa phương đáng sợ. Những người này thật còn bình thường sao? Ba người cùng nhau nhìn về phía vẫn bình tĩnh ăn cơm Vân Phi Dương. Cho nên nói, vì sao lại bởi vì một hơi ngư bài đánh nhau a? Vì cái gì tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc còn đương nhiên a? Các ngươi đây rốt cuộc đều là thế nào? Mau tỉnh lại, bỗng nhiên Vân Phi Dương trong tay còn lại nửa cái mì sợi đĩa không cẩn thận bị kia hai người tác. Động đến, rơi xuống đất, thanh thúy tiếng vỡ vụn phảng phất nhấn xuống cái gì tạm dừng khóa. Trong nháy mắt bao quát Vân Phi Dương ở bên trong tất cả mọi người xoát đứng lên. Hung tợn nhìn kia hai cái đánh nhau đệ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục